Thomas Harris là nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng người Mỹ có nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang lớn. Tên tuổi của Harris gắn liền với series tiểu thuyết kinh dị về nhân vật nổi tiếng nhất của ông, Hannibal Lecter. Lecter đứng thứ 8 trong danh sách 100 nhân vật tuyệt vời nhất trong hai thập kỷ từ năm 1990 đến năm 2010 do Entertainment Weekly bầu chọn và đứng đầu danh sách 100 nhân vật phản diện do Viện Phim Mỹ bầu chọn. Tất cả các tác phẩm của Harris đều được chuyển thể thành phim và nổi bật nhất là bộ phim Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, một trong ba bộ phim trong lịch sử giải thưởng Viện Hàn Lâm càn quét cả năm tượng vàng Oscar cho các hạng mục quan trọng nhất. Rồng Đỏ, cuốn tiểu thuyết đã khởi nguồn cho di sản tội ác của Hannibal Lecter. Những vụ giết người khủng khiếp vào những đêm trăng tròn, những hiện trường được sắp đặt với rất nhiều ý đồ nhưng rất ít dấu vết, một sát thủ thích phô trương, thách thức cảnh sát bằng những lời nhắn trêu ngươi, một con quái vật khốn khổ chỉ tìm thấy niềm vui trong việc sát hại các gia đình hạnh phúc, một kẻ thái nhân cách chìm trong những logic quái gở và những hoang tưởng bất khả hình dung. Hắn tự gọi mình là Rồng Đỏ. Trước khi có Hannibal Lecter đã có Rồng Đỏ. Rồng Đỏ không có được vẻ sắc lạnh rợn người mà thu hút khó cưỡng của Hannibal, nhưng ở hắn có thứ nhân tính béo mó vừa gây sợ hãi lại vừa gợi nên những trắc ẩn đau lòng, là một sự pha trộn khôn ngoan của thuật loại si. Tính hồi hộp của hành động và nỗi kinh hoàng lại được viết chặt chẽ hơn nhiều tiểu thuyết ly kỳ khác. Rồng Đỏ hoàn toàn xứng với lời khen tặng của Stephen King, tiểu thuyết đại chúng xuất sắc nhất kể từ sau Bố Già. Lời nói đầu cho một cuộc phỏng vấn chết người. Tôi muốn kể cho các bạn nghe tôi đã gặp bác sĩ Hannibal Lecter lần đầu tiên trong hoàn cảnh như thế nào. Vào mùa thu năm 1979, do bị bệnh, tôi trở về nhà trên vùng châu thổ sông Mississippi, rồi ở lại 18 tháng. Khi ấy tôi đang viết cuốn Rồng Đỏ. Một người hàng xóm trong làng Rich đã rất rộng lòng cho tôi sử dụng căn nhà gỗ ngay giữa một cánh đồng bông mênh mông, và tôi làm việc tại đó, thường là vào ban đêm. Để viết một cuốn tiểu thuyết, bạn bắt đầu với những gì bạn có thể thấy, và rồi bạn thêm thắt vào những gì sẽ ra trước đấy và những gì sẽ ra sau đấy. Ở đây, trong ngôi làng Rich, bang Mississippi này, viết lách trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tôi có thể trông thấy điều tra viên Will Graham, nhân vật chính trong quyển này, trong nhà của gia đình nạn nhân, nơi mà tất cả họ đã bỏ mạng, theo dõi phim gia đình của những người đã chết. Lúc đó tôi không biết ai là kẻ phạm tội. Tôi cố ép mình để tìm cho ra, để nhìn thấy những gì xảy ra lúc trước và những gì xảy ra sau khi tôi đi hết ngôi nhà, hiện trường án mạng, trong bóng tối cùng với Will, và không thể nhìn được ít hơn hay nhiều hơn những gì anh ấy có thể thấy. Đôi lúc vào ban đêm, tôi để đèn sáng trong căn nhà nhỏ của mình, rồi đi bộ băng qua những cánh đồng phẳng lặng. Khi tôi từ xa nhìn lại, căn nhà trông như một con thuyền trên biển, còn xung quanh tôi là trời đêm châu thổ mênh mông. Tôi nhanh chóng làm quen với những con chó gần như là chó hoang, thường hay lang thang khắp cánh đồng chừng như theo một bầy. Vài con trong số đó thi thoảng được các gia đình nông dân trong vùng chăm sóc, nhưng đa phần chúng thường phải tự kiếm lấy miếng ăn. Trong những tháng mùa đông khắc nghiệt khi mặt đất đông cứng khô nẻ, tôi bắt đầu cho chúng ăn thức ăn cho chó, và chẳng mấy chốc chúng tiêu tốn hết hơn 20 kg thực phẩm cho chó mỗi tuần. Chúng đi lanh quanh theo tôi, mà chúng là cả một đoàn bầu bạn đủ loại, con cao, con thấp, con tương đối thân thiện và cả những con hung hăng bạn không dám động vào. Chúng đi quanh đồng với tôi vào ban đêm, và khi không thể nhìn thấy chúng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chúng xung quanh mình, tở hồng hộc hay hít hít ngửi ngửi trong bóng tối. Khi tôi ngồi viết trong cabin, thì chúng ngồi ngoài hàng hiên chờ đợi, và khi trăng tròn thì chúng lại cất tiếng ca. Đứng băn khoăn giữa những cánh đồng mênh mông bên ngoài cabin giữa màn đêm, âm thanh thở hồng hộc quanh mình, tầm nhìn vẫn còn mờ nhòe vì ánh đèn bàn, tôi cố gắng nhìn ra chuyện gì đã xảy ra tại hiện trường án mạng. Những gì hiện lên trong tầm nhìn mờ ảo của tôi chỉ là bóng đen lởn vởn, những gợi ý, thi thoảng một quần sáng lóe lên khi một võng mạc không phải của con người phản chiếu ánh trăng. Không có gì phải nghi ngờ, có chuyện gì đó đã xảy ra. Bạn phải hiểu được rằng khi bạn viết một cuốn tiểu thuyết thì bạn không phải đang bịa ra mọi chuyện, tất cả đều có sẵn ra đó, và bạn chỉ phải tìm ra mà thôi. Will Graham phải hỏi ai đấy? Anh cần chút trợ giúp và anh biết điều này. Anh biết mình phải đi đâu. Từ rất lâu trước khi anh cho phép bản thân mình nghĩ đến việc này. Tôi biết Graham đã bị tổn thương nặng nề từ vụ án trước. Tôi biết anh ấy vô cùng ngần ngại, không muốn hỏi ý kiến từ nguồn hiệu quả nhất mà mình có. Vào thời điểm ấy, bản thân tôi đang tích lũy những ký ức đau thương qua từng ngày, và trong công việc tôi làm ban đêm, tôi cảm thấy thương cho Graham. Thế là hơi lo lắng, tôi đi cùng Graham đến bệnh viện bang Baltimore dành cho tội phạm tâm thần. Và tại đó, thật điên làm sao, trước khi kịp bắt tay vào việc, chúng tôi chạm trán một loại người ngớ ngẩn mà ta luôn gặp phải khi tiến hành công việc thường nhật của mình. Tiến sĩ Frederick Chilton, người trông coi bệnh viện tâm thần nơi giam giữ Hannibal Lecter, và bị tay này trì hoãn trong một hai ngày tưởng chừng như vô tận. Tôi biết mình có thể để Chilton lại trong cabin với đèn bật sáng, rồi đứng ngoài tối nhìn lại ông ta. Vây quanh là đám chó bạn tôi. Ở đó trong bóng tối, tôi sẽ vô hình, cũng như cách tôi vô hình với các nhân vật của mình khi tôi ở trong phòng cùng họ. Còn họ đang quyết định số phận của mình chỉ với chút trợ giúp từ tôi, mà có khi cũng chẳng cần tôi trợ giúp. Cuối cùng, khi đã xong việc với tay Chilton chán ngắt, tôi cùng Graham đi vào khoa bạo lực và cánh cửa thép sập đóng sầm sau lưng chúng tôi với một âm thanh kinh hoàng. Will Graham và tôi đang tiến gần đến xà lim của bác sĩ Letter. Graham đang căng thẳng và từ anh tôi có thể đánh hơi thấy mùi sợ hãi. Cứ tưởng bác sĩ Letter đang ngủ nên tôi đã giật bắn cả mình khi chẳng cần phải mở mắt, hắn vẫn nhận ra Will Graham qua mùi hương. Tôi đang tận hưởng tính miễn nhiễm thường có của mình trong khi làm việc, sự vô hình của tôi với Chilton và Graham cùng mọi nhân vật. Nhưng tôi lại không thấy thoải mái với sự hiện diện của bác sĩ Letter. Tôi chẳng hề tin rằng tay bác sĩ không thể trông thấy tôi. Giống như Graham, tôi đã và vẫn đang nhận thấy sự soi mói của bác sĩ Letter là vô cùng khó chịu, là xâm phạm riêng tư, như tiếng rì rì trong suy nghĩ của bạn khi người ta chụp X-quang đầu bạn. Cuộc phỏng vấn của Graham với bác sĩ Letter diễn ra chóng vánh, trong đời thực thì nhanh như đấu kiếm. Tôi theo dõi nó, những ghi chép cuốn cuồng của tôi tràn ra cả lề giấy và lên bất cứ bề mặt ở trên cùng nào trong bàn tôi. Tôi kiệt sức khi cuộc phỏng vấn kết thúc, những âm thanh loảng xoảng hú hét bất chợt của một nhà thương điên vang lên trong đầu tôi. Và ngoài hiên trước căn cabin của tôi tại làng Rich, 13 con chó đang hú lên, đang ngồi đó mắt nhắm nghiền, mặt ngẩng lên mặt trăng. Đa số bọn chúng ngân nga đơn âm của chúng giữa O và U, một số con khác chỉ ư ử theo. Tôi phải coi lại cuộc phỏng vấn bác sĩ Letter của Graham đến hàng trăm lần, hòng hiểu cho được nó và để loại đi những tiếng động thừa thải ứ động của nhà tù. Tiếng la hét của những kẻ bị nguyền rủa đã khiến cho vài lời lẽ khó mà nghe ra cho được. Tôi vẫn không biết kẻ nào đang gây ra tội ác, nhưng lần đầu tiên tôi biết được rằng chúng tôi sẽ tìm ra và rằng chúng tôi sẽ đến bắt hắn. Tôi cũng biết được rằng kiến thức đó sẽ đắt giá một cách kinh hoàng, có thể là thê thảm với những người khác trong cuốn sách này, và hóa ra là như thế thật. Nhiều năm sau, khi bắt tay viết cuốn Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, tôi không biết rằng bác sĩ Letter sẽ quay lại. Tôi từng luôn thích nhân vật Dahlia Lyatt trong Ngày Chủ Nhật Đen Tối và muốn viết một cuốn tiểu thuyết có nhân vật trung tâm là một phụ nữ kiên cường. Thế là tôi bắt đầu với Clarice Starling. Và rồi viết chưa tới 2 trang, tôi thấy cô ấy phải đi gặp bác sĩ. Tôi ngưỡng mộ Clarice Starling hết mực, và tôi nghĩ mình không thể tránh khỏi chút ghen tị với sự dễ dàng nhìn thấu cô ấy của bác sĩ Letter, trong khi với tôi thì lại quá khó khăn. Cho đến khi tôi cảm nhận được việc ghi lại các sự kiện trong Hannibal, thì vị bác sĩ kia ngạc nhiên làm sao đã tự hắn có được cuộc đời của riêng hắn. Hình như giống như tôi, bạn sẽ nhận ra hắn thu hút đến kỳ lạ. Tôi khiếp hãi việc phải viết Hannibal, khiếp hãi những hao mòn cá nhân, khiếp hãi những lựa chọn mà hẳn tôi sẽ phải quan sát lo sợ cho Stalin. Cuối cùng, tôi phóng thích cho họ, như là bạn phải để cho các nhân vật ra đi, để cho bác sĩ Letter và Clarice Stalin quyết định tình huống theo như bản tính của mình, cũng có liên quan đến một lượng lịch sử nhất định. Như một vị quốc vương từng nói, ta không nuôi giữ chim ưng, chúng sống với ta. Mùa đông năm 1979, khi tôi bước vào bệnh viện bang Baltimore dành cho tội phạm tâm thần và cánh cửa kim loại to tướng đóng sập sau lưng tôi, tôi thật chẳng biết điều gì đang chờ mình phía cuối hành lang. Thật hiếm hoi làm sao những lúc chúng ta nhận ra được các âm thanh khi then cài của số phận chúng ta đóng lại. Miami, tháng Giêng năm 2000. Vì từ bi chứa nhân tâm, trắc ẩn mang nhân diện, và yêu thương hình hài thiêng liêng, và bình an xiêm y thần thánh. William Black, bài ca về ngây thơ. Bảo tàng chứa nhân tâm và ghen tuông mang nhân diện, kinh hoàng trong hình hài thiêng liêng và bí ẩn khoác xiêm y thần thánh. Xiêm y nọ là thứ sắc đã tôi, hình hài kia là lò nung cuồng loạn, nhân diện đấy một ngục luyện niêm phong, với ngõ vào là nhân tâm đói rã. William Black, bài ca về từng trải. Will Graham mời Crawford ngồi xuống bên bàn nước ngoài trời nằm giữa căn nhà và đại dương, rồi đưa cho ông ta một ly trà đá. Jack Crawford ngó nghiêng căn nhà kiểu xưa dễ chịu bằng gỗ ngả màu xám xám bàn bạc dưới ánh ngày sáng rõ. Lẽ ra tôi nên gặp cậu tại Marathon khi cậu vừa hết giờ làm. Cậu sẽ không muốn nói đến chuyện này tại đây đâu. Tôi chẳng muốn nói đến chuyện này ở bất cứ nơi nào, Jack à. Nhưng anh phải nói gì nó, nên thôi cứ nói đi. Chỉ đừng có lôi ra bức ảnh nào mà thôi. Nếu có mang theo ảnh, anh cứ để yên trong cặp. Cậu biết được đến chuyện nào? Đến mức như những gì tờ Miami Herald và Time đăng tải. Hai gia đình bị sát hại tại nhà, cách nhau 1 tháng, ở Birmingham và Atlanta. Các tình huống thì tương tự nhau. Không phải là tương tự mà là giống hệt. Đến giờ đã có được bao nhiêu lời thú tội rồi? Khi tôi ghé vào chiều hôm nay là 8:16, toàn lũ khùng điên quái đản, chẳng tên nào biết được chi tiết. Hắn đập vỡ gương soi rồi sử dụng các mảnh vỡ, chẳng tên nào biết đến chi tiết này. Anh còn giấu không tiết lộ với báo chí điều gì nữa. Hắn tóc vàng hoa, thuận tay phải và khỏe vô cùng, mang giày cơ 11. Hắn có thể thắt được nút ghế đơn. Các dấu tay để lại toàn là găng tay nhẵn thính. Anh đã công bố điều này rồi mà. Hắn không thạo mấy ổ khóa lắm. Hắn dùng dao cắt kính cùng một cái đế hút để đột nhập vào trong nhà lần vừa rồi. À, và máu của hắn là nhóm AB cộng. Có ai đánh hắn bị thương sao? Có thì chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi phân loại được hắn nhờ vào nước bọt và tinh dịch. Hắn thuộc nhóm máu xuất tiết. Trong loại xuất tiết thì chỉ cần xét nghiệm nước bọt cũng có thể xác định được nhóm máu, vì các kháng nguyên của nhóm máu đó tiết qua các dịch của cơ thể như nước bọt, chất nhầy và cả tinh dịch. Crawford đưa mắt nhìn ra mặt biển phẳng lặng. Will này, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu đã đọc thấy trên báo vụ thứ hai thì TV đăng nhan nhản. Cậu có từng nghĩ sẽ gọi cho tôi hay không? Không. Sao lại không? Thoạt đầu thì vụ ở Birmingham chẳng có mấy chi tiết. Nó có thể là bất cứ cái gì, báo thù hay một người bà con. Nhưng sang đến vụ thứ hai thì cậu biết đó là gì. Phải, một thằng tâm thần biến thái. Tôi đã không gọi cho anh vì tôi không muốn. Tôi biết anh đã có được những ai để xử lý vụ này. Anh có phòng thí nghiệm tốt nhất. Anh sẽ có Hamlet ở Harvard, Bloom ở Đại học Chicago. Và tôi có cậu đang ở dưới này sửa mấy cái máy thuyền khỉ gió. Tôi không cho là mình sẽ có ích đến thế cho anh, Jack à. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến điều này nữa. Thật ư? Cậu đã bắt được hai tên. Hai tên gần đây nhất mà chúng tôi có được là do cậu bắt. Bằng cách nào? Bằng cách làm cùng những điều mà anh và những người còn lại đang làm sao? Không hẳn thế đâu Will, mà là cái cách cậu tư duy. Tôi nghĩ đã có nhiều thứ dớ dẫn về cái cách tôi tư duy rồi đấy. Cậu đã đi nhiều nước cờ mà cậu chưa bao giờ giải thích. Bằng chứng rành rành ra đó. Tất nhiên là có bằng chứng. Cả đống nữa là khác. Sau khi xong xuôi rồi kìa. Trước khi bắt bớ thì bằng chứng ít ỏi đến mức chúng tôi còn không để thấy có đủ lý do khả dĩ để mà vào cuộc. Anh đã có những người anh cần rồi Jack à. Tôi không nghĩ mình sẽ làm một bước tiến nào nữa. Tôi dọn xuống đây là để tránh xa khỏi chuyện này. Tôi biết chứ. Lần rồi cậu đã bị thương. Giờ cậu trông ổn cả rồi. Tôi ổn. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ tôi bị thương. Anh cũng bị thương còn gì. Tôi cũng bị thương. Nhưng mà không giống vậy. Không phải là chuyện bị thương hay không, chỉ là tôi quyết định ngừng lại. Tôi nghĩ tôi không giải thích được điều này. Nếu cậu không thể nhìn thấy hiện trường vụ án thêm nữa thì tôi rất hiểu. Có chúa chứng giám. Không, anh biết đấy. Bắt buộc phải nhìn. Việc đó luôn luôn tồi tệ, nhưng phải nhìn để có thể làm việc. Miễn là người ta đã chết. Bệnh viện, những cuộc thẩm vấn, mấy thứ này còn tệ hơn. Anh phải quên hình ảnh ấy đi mà tiếp tục suy nghĩ. Tôi không nghĩ là giờ mình có thể làm vậy được. Tôi có thể ép mình nhìn, nhưng tôi sẽ ngắt mạch dòng suy nghĩ. Mấy vụ này người ta đều chết cả rồi, Will à. Crawford nói nhẹ nhàng hết mực. Jack Crawford nghe thấy nhịp điệu và cú pháp của lời mình nói trong giọng Graham. Trước đây, ông đã từng nghe thấy Graham nói như thế với những người khác. Thường trong một cuộc nói chuyện căng thẳng thì Graham áp dụng kiểu nói năng của người khác. Thoạt đầu, Crawford những tưởng rằng anh chỉ đang chủ đích làm như vậy, rằng đấy là chiêu khiến cho nhịp điệu ăn miếng trả miếng được trôi chảy. Sau này, Crawford nhận ra rằng Graham làm vậy một cách vô thức, rằng đôi lúc anh đã cố thôi đi mà không được. Crawford thọc hai ngón tay vào túi áo jacket. Ông thảy hai tấm ảnh qua bàn để ngửa. Chết cả rồi. Graham nhìn ông trân trân một hồi trước khi nhặt mấy tấm ảnh lên. Chỉ là hai tấm ảnh chụp nhanh, một người phụ nữ theo sau là ba đứa trẻ cùng một con vịt đang khuân những vật dụng picnic đi lên bờ hồ, một gia đình đứng đằng sau chiếc bánh kem. Sau nửa phút, anh đặt mấy bức ảnh xuống. Anh di ngón tay để hai bức ảnh chồng lên nhau, rồi nhìn ra xa xuống dưới bãi biển, nơi đang có một bé trai cúi lâm không xăm soi thứ gì đấy trên bờ cát. Người phụ nữ đang đứng trong chừng, tay chống hông, những con sóng xô vào bờ xối bọt kem quanh mắt cá cô ấy. Cô ngã người về phía bờ cát để hất mớ tóc ướt ra khỏi vai. Graham đang phớt lờ người khách, đưa mắt quan sát Molly và thằng bé một hồi lâu như anh từng nhìn vào hai bức ảnh. Crawford mừng thầm. Ông thận trọng, cố không để vẻ hài lòng hiện lên mặt như đã thận trọng chọn địa điểm cho cuộc nói chuyện này. Ông nghĩ mình đã nắm thóp được Graham để cho mọi chuyện phát huy tác dụng đi nào. Ba con chó xấu kinh hoàng lững thững bước đến, nằm phục xuống đất quanh bàn. Ôi trời đất ơi, người ta dắt chó con ở chỗ này luôn ấy mà. Mấy con dễ thương thì tôi có thể cho người ta được, số còn lại phải ở lại đây và trở thành những con lớn xác. Bọn này béo quá đi chứ. Molly hay mũi lòng thương những thứ đi lạc. Will này, cậu có một cuộc sống dễ chịu ở đây. Molly và thằng bé, nó mấy tuổi rồi? 11. Thằng nhóc đẹp trai thật, rồi nó sẽ cao hơn cậu mà thôi. Graham gật đầu. Bố nó cao hơn tôi mà, ở đây tôi may mắn lắm, tôi biết chứ. Tôi từng muốn đưa Felix xuống dưới này, xuống Florida, mua một chỗ khi tôi về hưu, rồi thôi không sống như một con cú hang vừa mù vừa điếc nữa. Bà ấy bảo bạn bè bà ấy đều đang ở Arlington hết rồi. Đáng lẽ tôi phải cảm ơn chị ấy và mấy cuốn sách chị mang đến bệnh viện cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa kịp nói. Báo chị ấy hộ tôi nha. Tôi sẽ báo. Hai chú chim nhỏ ghé xuống bàn, hy vọng tìm được chút thức ăn. Crawford quan sát chúng nhảy nhót lanh quanh cho đến khi bay bỏ đi. Will này, thằng biến thái ấy hình như hoạt động theo chu kỳ trăng. Hắn đã giết gia đình Jacoby ở Birmingham vào tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 6, ngày trăng tròn. Hắn giết gia đình Leeds ở Atlanta tối hôm kia, 26 tháng 7. Còn thiếu một ngày nữa là đến rằm. Thế nên, nếu may mắn thì chúng ta có thể có hơn 3 tuần trước khi hắn lại tái diễn. Tôi không nghĩ cậu lại muốn nằm lại vùng Key này mà chờ để đọc thông tin về vụ kế tiếp từ tờ Miami Herald của cậu đâu. Quỷ thật, tôi không phải Đức Giáo Hoàng, tôi không bảo cậu nên làm gì được. Nhưng tôi muốn hỏi cậu này, cậu có tôn trọng đánh giá của tôi không hả Will? Có. Tôi nghĩ nếu cậu giúp chúng ta có cơ hội cao hơn để nhanh chóng bắt hắn. Khi thật đấy Will, sắn tay áo lên giúp chúng tôi xem. Đến Atlanta và Birmingham mà coi, rồi hẳn tới Washington, chỉ là nhiệm vụ tạm thời thôi mà. Graham không đáp lại. Rofat chờ đợi trong khi năm đầu sóng đuổi nhau vào bãi cát. Đoàn ông đứng lên, vắt áo khoác qua vai. Ta sẽ bàn chuyện này sau bữa tối vậy. Ở lại đây dùng bữa đi. Tôi sẽ quay lại sau, sẽ có nhiều tin nhắn để lại nhà nghỉ Holiday, và tôi sẽ phải nói chuyện điện thoại một lúc. Nhưng cứ bảo với Molly là tôi cảm ơn. Chiếc xe thuê của Crawford làm dấy lên lớp bụi mỏng phủ xuống như bụi cây dại ven con đường phủ đầy vỏ sò. Graham quay lại bàn. Anh sợ rằng đây sẽ là cách anh nhớ về đoạn kết ở vùng Sugarloaf kia. Nước đá tan ra trong hai ly trà cùng những chiếc khăn ăn phất phơ bay khỏi chiếc bàn gỗ sang đầu trong cơn gió nhẹ, và Molly cùng Willie ở xa xa dưới bãi biển. Hoàng hôn trên Sugarloaf, đàn hạc đứng im phăng phắc và mặt trời đỏ ối sưng phồng. Will Graham và Molly Foster Graham ngồi trên khúc cây dạt bạc phết, khuôn mặt họ vàng cam dến hoàng hôn, lưng đội bóng đỏ tím. Cô cầm tay anh lên. Crawford ghé ngang cửa tiệm thăm em trước khi ông ta đến ngoài này. Ông ta hỏi đường tới nhà, em đã có gọi cho anh. Thật tình thỉnh thoảng anh cũng nên trả lời điện thoại đi. Mẹ của em nhìn thấy xe khi về đến nhà nên đã đi vòng ra bờ biển. Ông ta còn hỏi em gì khác nữa? Hỏi anh thế nào rồi? Em nói sao? Em bảo anh khỏe và rằng ông ấy phải để cho anh được yên. Ông ta muốn anh làm gì vậy? Xem qua bằng chứng. Anh là chuyên gia pháp chứng. Em đã nhìn thấy bằng cấp của anh rồi đấy. Anh dùng tấm bằng của anh để phá lại vết nứt trên giấy dán trần. Em quả là có thấy. Cô soạt chân qua khúc cây để ngồi đối diện anh. Nếu anh có thấy nhớ cuộc đời kia của mình, nhớ những gì anh đã từng làm, thì em nghĩ anh sẽ nói về những thứ ấy. Nhưng anh chẳng bao giờ nói cả. Giờ thì anh cởi mở, bình thản và thoải mái. Em thích vậy. Bọn mình đang có thời gian hạnh phúc mà, phải không em? Một cái chớp mắt ngắt lời của cô đã bảo cho anh biết lẽ ra anh phải nói điều gì đó hay ho hơn. Trước khi anh kịp sửa chữa sai lầm thì cô đã nói tiếp. Những gì anh đã làm cho Crawford đều không tốt cho anh. Ông ấy có cả đống người khác cơ mà. Em đoán là có nguyên một chính phủ khi gió đấy. Thế thì tại sao ông ta không thể để cho chúng ta yên vậy? Crawford không nói cho em biết gì sao sao? Cả hai lần anh rời học viện FBI để quay lại tham gia điều tra hiện trường, ông ấy đều là cấp trên trực tiếp của anh. Ông ấy chưa từng gặp phải vụ nào như hai vụ đó, mà Jack đã làm việc này từ rất lâu. Giờ ông ấy có một vụ mới. Cái kiểu tâm thần biến thái này hiếm lắm. Ông ấy biết là anh có kinh nghiệm. Phải, anh thì có rồi. Molly nói. Áo sơ mi của anh không cài nút, và cô có thể thấy vết sẹo ngoằn ngoèo trên bụng anh. Vết sẹo rộng chừng ngón tay và lồi lên, chẳng bao giờ bắt nắng. Vết sẹo chạy từ dưới xương chậu bên trái của anh, rồi chết lên chạm đến khung xương sườn phía bên kia thân. Bác sĩ Hannibal Lecter đã gây ra vết sẹo này bằng một con dao quắm. Việc ấy xảy ra một năm trước khi Molly gặp Graham, và xém chút nữa đã lấy mạng anh. Tiến sĩ Letter được biết đến trên tin tức là Hannibal, kẻ ăn thịt người, là tên tâm thần biến thái thứ hai mà Graham bắt được. Khi rốt cuộc được ra viện, Graham xin từ chức khỏi cục điều tra liên bang và rời khỏi Washington, rồi tìm được chân thợ sửa động cơ máy dầu tại xưởng sửa chữa tàu thuyền thị trấn Marathon, vùng Florida Keys. Đây là nghề anh học được từ nhỏ. Anh ngủ trong thùng xe nhà lưu động, đậu trong bãi neo thuyền trước khi chuyển đến chỗ Molly cùng ngôi nhà xiên vẹo đáng yêu của cô trên vịnh Sugarloaf Keys. Giờ đây, anh đang cưỡi trên khúc gỗ dạc và nắm lấy cả hai tay cô, hai chân cô vùi vùi dưới chân anh. Thôi được, Molly này. Crawford nghĩ anh có khiếu trị lũ quái vật, kiểu như là một niềm tin mù quáng của ông ta. Còn anh có tin vậy hay không? Graham dõi mắt theo ba con bồ nông bay thẳng hàng băng qua bãi triều. Molly, một tên biến thái thông minh, nhất là một kẻ ác dâm, rất khó bắt được vì nhiều lý do. Trước hết là không có động cơ khả dĩ lần theo được, thế nên em không thể tìm theo hướng đấy. Và đa phần thì em sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào từ đám chỉ điểm. Em biết đó, đằng sau đa số các vụ bắt bớ thường là nhờ chỉ điểm hơn là nhờ theo dõi điều tra. Nhưng trong một vụ như thế này thì sẽ không có chỉ điểm nào cả. Thậm chí có khi chính hắn còn không biết là mình đang gây ra chuyện đó. Thế nên em phải nắm bắt bất cứ bằng chứng nào em có được để mà ngoại suy. Em cố tập lái suy nghĩ của hắn, em ra sức tìm cho được khuôn mẫu. Và rồi lần theo dấu hắn mà tìm ra hắn. Em sợ là nếu anh truy lùng kẻ cuồng sát này hay là gì đó, em sợ hắn sẽ xử anh như tên lần trước đã làm. Có vậy thôi, đó chính là điều em sợ. Hắn sẽ không bao giờ trông thấy hay biết được tên anh đâu, Molly. Bên cảnh sát họ sẽ phải hạ hắn nếu có thể tìm ra hắn, chứ không phải anh. Crawford chỉ muốn biết một quan điểm khác mà thôi. Molly ngắm nhìn mặt trời đỏ lửng tỏa lan khắp mặt biển, màn mây cao xa rực sáng bên trên. Graham yêu cái cách cô quay đầu, vô tình phô ra cho anh phần mặt nhìn nghiêng kém hoàn hảo hơn. Anh có thể nhìn thấy mạch đập trên cổ cô, thột nhiên nhớ ra toàn vẹn vị muối mặn trên làn da cô. Anh nuốt khan rồi nói: anh có thể làm được cái quái gì đấy chứ? Làm những gì mà anh đã quyết định rồi đấy. Nếu anh cứ ở lại đây rồi xảy ra thêm nhiều vụ giết chóc nữa, thì như thế sẽ khiến cho nơi này kém đẹp trong anh, như phim High Noon với mấy thứ nhảm nhí ấy. Nếu chuyện đã là như thế thì anh không hẳn là đang hỏi ý kiến của em hay gì đâu. Nếu là anh đang hỏi ý em thật thì em sẽ nói gì? Hãy ở lại với em. Em và Willie. Em sẽ lôi thằng béo vào nếu làm vậy có được tí tác dụng nào. Nhưng chắc là em sẽ phải lau khô nước mắt rồi vẫy vẫy chiếc khăn tay mà thôi. Nếu mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm thì em sẽ có được thêm niềm thỏa lòng rằng anh đã làm chuyện đúng đắn. Được một hồi trống canh mà thôi, rồi em có thể đi về nhà mà chỉ cần mở ấm một bên chăn. Anh sợ sao chót? Cả đời anh sẽ không bao giờ như thế. Em ích kỷ nha. Anh không quan tâm. Em cũng không. Nơi này thật gần gũi và ngọt ngào. Mọi chuyện từng xảy đến với ta trước đây khiến cho ta biết được điều đó. Ý em là ta trân quý lấy điều đó. Anh gật đầu. Dù thế nào em cũng không muốn đánh mất nó. Không đâu, chúng ta sẽ không đánh mất nó. Bóng tối nhanh chóng bao trùm và sao mộc xuất hiện thầm thấp phía tây nam. Họ bước trở vào nhà bên vầng trăng khuyết đang ló dần. Xa kia bên ngoài bãi triều, đám cá mồi nhảy vọt lên tìm lối thoát. Crawford quay trở lại sau bữa tối. Ông ta đã cởi bỏ áo khoác cùng cà vạt và xắn tay áo lên tạo hiệu ứng xòe xòa. Molly nghĩ hai cánh tay thô thiển tái nhợt của Crawford thật đáng tởm. Với cô thì ông này trông như một con đười ươi thông thái xấu xa. Cô dọn cà phê mời ông ta dưới cây quạt ngoài hàng hiên và ngồi cùng ông trong khi Graham và Willie đi ra ngoài cho chó ăn. Molly chẳng nói gì, đám mũi khe khẽ va vào mấy tấm màn lưới trắng. Cậu ấy trông khỏe đấy Molly. Cả hai người đều thế, thon gọn và nâu rắm. Dù tôi có nói gì, ông cũng sẽ mang anh ấy đi, đúng không? Đúng, buộc phải vậy. Tôi phải làm vậy. Nhưng thề có Chúa, Molly, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu ấy hết sức. Cậu ấy đã thay đổi. Thật tuyệt là hai người đã cưới nhau. Anh ấy ngày càng khá hơn. Giờ anh ấy không còn ngủ mơ thường xuyên nữa. Có thời kỳ anh ấy quả tình bị ám ảnh bởi đám chó. Giờ thì anh chỉ chăm sóc cho chúng. Anh không còn lúc nào cũng nói về chúng. Ông là bạn của anh ấy, Jack à? Sao ông không thể để cho anh ấy yên chứ? Bởi vì xui xẻo là cậu ấy là người giỏi nhất. Vì cậu ấy không tư duy như những người khác. Chẳng biết vì sao mà cậu ấy không bao giờ suy nghĩ theo lối mòn. Anh ấy nghĩ là ông muốn anh xem qua chứng cứ. Đúng, là tôi muốn cậu ấy xem qua bằng chứng. Chẳng còn ai giỏi hơn với vụ bằng chứng này. Nhưng cậu ấy còn sở hữu những thứ khác. Trí tưởng tượng, dự đoán, gì cũng được. Cậu ấy không thích phần này. Cả ông cũng sẽ chẳng thích thú gì đâu nếu ông sở hữu chúng. Hứa với tôi chuyện này đi Jack. hứa với tôi rằng ông sẽ bảo đảm sao cho anh ấy không tiếp cận quá gần. Tôi nghĩ nếu phải đánh nhau thì anh ấy sẽ chết mất. Cậu ấy sẽ không phải đánh đấm gì đâu. Việc này thì tôi có thể hứa với cô. Khi Graham xong việc với mấy chú chó, Molly giúp anh sắp xếp hành lý. Will Graham chậm chậm lái xe ngang qua ngôi nhà nơi gia đình Charlotte từng sinh sống rồi mất mạng. Cái ô cửa sổ tối om, một bóng đèn ngoài sân vẫn sáng. Anh đậu xe cách đấy hai dãy nhà, rồi cước bộ ngược lại với trời đêm ấm áp, mang theo bản tường trình của cảnh sát điều tra thành phố Atlanta trong một chiếc hộp cắt tông. Graham đã nặng nặc chỉ muốn đến đây một mình. Bất cứ ai khác trong nhà sẽ khiến anh sao nhãng. Đây là lý do anh nói với Crawford. Anh có một lý do khác, lý do của riêng anh. Anh không rõ mình sẽ phản ứng thế nào. Anh không muốn có một bản mặt cứ chăm chăm nhắm vào anh. Trong nhà xác anh đã rất ổn. Căn nhà hai tầng bằng gạch thụt lùi khỏi mặt đường trong một khu vực rậm rạp cây cối. Graham đứng một lúc lâu dưới hàng cây mà ngắm nhìn ngôi nhà. Anh cố tĩnh tâm. Trong trí óc anh, một con lắc bằng bạc đu đưa trong bóng tối. Anh chờ cho đến khi con lắc đứng yên. Vài ba hàng xóm lái xe ngang qua, lướt mắt nhìn căn nhà thật nhanh rồi nhìn ra chỗ khác. Một ngôi nhà có án mạng đối với hàng xóm xung quanh sẽ rất xấu xí, như gương mặt của kẻ đã phản bội lại họ. Chỉ có những người không sống trong vùng cùng đám trẻ con là dương mắt nhìn. Các màn cửa đều được kéo lên. Graham lấy làm hài lòng. Như thế có nghĩa là không có người bà con nào của gia đình chủ từng bước vào trong nhà ấy. Nếu là người thân thì họ thường hay hạ hết các màn cửa xuống. Anh đi lòn ra bên hông nhà, thận trọng di chuyển, không dùng đến đèn pin. Anh dừng lại hai lần để nghe ngóng. Cảnh sát Atlanta biết anh đang ở đây, nhưng hàng xóm thì không. Họ sẽ giật mình hoảng sợ, biết đâu họ lại nổ súng. Nhìn qua cửa sổ sau nhà, anh có thể trông thấy suốt từ đấy ra đến ngọn đèn ngoài sân trước, qua những bóng bàn ghế trong nhà, mùi hoa dành dành sực nước trong không trung. Một hàng hiên rào gỗ đang mắc cáo bọc gần hết phía sau nhà. Trên cánh cửa hàng hiên là dây niêm phong của phòng cảnh sát Atlanta. Graham gửi dây niêm phong mà đi vào. Cánh cửa từ ngoài hiên dẫn vào gian bếp được bích ván ép ở những chỗ cảnh sát đã tháo kính ra. Dưới ánh đèn pin, Graham mở cửa bằng chiếc chìa cảnh sát đã đưa cho. Anh muốn bật đèn điện, anh muốn đeo cái phù hiệu sáng bóng của mình vào, rồi chính thức gây ra vài ba âm thanh để thông báo về sự có mặt của mình với sự tĩnh lặng của ngôi nhà nơi năm con người đã thiệt mạng. Nhưng anh chẳng làm gì hết. Anh đi vào gian bếp tối om, rồi ngồi xuống bên bàn ăn điểm tâm. Hai bóng đèn định vị trên chiếc máy hút khói sáng xanh trong bóng tối. Anh ngửi thấy mùi vét ni và táo. Nhiệt kế kêu đánh cách và hệ thống điều hòa bật lên. Graham giật bắn mình khi nghe thấy âm thanh đó, cảm nhận nỗi sợ hãi nhỏ xuống. Anh đã quá quen thuộc với ba cái chuyện sợ hãi này rồi. Nỗi sợ này anh có thể xử lý được. Đơn giản là anh chỉ sợ thôi mà. Và đằng nào thì anh cũng có thể tiếp tục được thôi. Khi sợ, anh lại có thể nghe và nhìn rõ hơn. Nói thì không thể nói gãy gọn được bằng. Và nỗi sợ nhiều khi còn biến anh thành ra thô lỗ. Nhưng ở đây chẳng còn lại ai để mà thưa thốt, nên cũng không còn ai để bị anh làm cho phật lòng. Sự cuồng điên đã lọt vào ngôi nhà này qua cánh cửa dẫn vào trong bếp, đi lại trên đôi giày cỡ 11. Ngồi trong bóng tối, anh cảm nhận thấy sự cuồng điên như một con chó săn đánh hơi chiếc áo. Graham đã nghiên cứu báo cáo của viên thanh tra đội trọng án thành phố Atlanta nguyên cả ngày và xới chiều nay. Anh nhớ là đèn trên bộ thông khói bên trên bếp lò vẫn còn mở khi cảnh sát đến đây. Giờ anh cũng bật nó lên. Hai mẫu thêu lồng khung treo trên vách bếp bên cạnh bếp lò. Một mẫu mang dòng chữ nụ hôn không vương vấn được lâu, chỉ nấu ăn là có. Mẫu kia là bạn bè ta luôn thích nhất là vào đến căn bếp để nghe tâm nhịp của ngôi nhà, để an lòng trong tiếng rì rầm nơi đây. Graham nhìn đồng hồ đeo tay, 11:30 tối. Theo lời nhân viên khám nghiệm, những cái chết xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm và 1 giờ sáng. Trước hết là chuyện lối vào, anh suy nghĩ đến điều này. Tên điên móc khóa của cánh cửa lưới bên ngoài lên, đứng trong bóng tối trên hàng hiên, rồi lôi thứ gì đó trong túi ra. Một cái đế hút, có thể là đế của đồ gõ bút chì, được thiết kế để dính bám vào màn hình máy tính. Ngồi khom người nép vào phần nửa dưới cánh cửa bếp bằng gỗ, tên điên ngẩng đầu lên nhìn qua lớp kính. Hắn thè lưỡi liếm vào đế hút, ép nó lên tấm kính, rồi gạt cản cho đế dính vào. Một lưỡi dao cắt kính nho nhỏ được cột vào đế bằng một sợi dây để hắn có thể cắt thành vòng tròn. Dao cắt kính rít lên khe khẽ, rồi thêm một cái vỗ dứt khoát để đập vỡ tấm kính. Một tay vỗ, một tay giữ đế hút. Miếng kính phải không được rơi xuống. Miếng kính được cắt rồi có hình meo méo như quả trứng vì sợi dây quấn lại quanh trục của đế hút khi hắn cắt. Một âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ khi hắn kéo miếng kính lùi ra ngoài. Hắn chẳng quan tâm mình để lại nước bọt AB trên lớp kính. Bàn tay hắn trong chiếc găng bó sát luồn qua lỗ hổng lần tìm ổ khóa. Cánh cửa im lặng mở ra, hắn đã lọt vào trong. Qua ánh sáng từ máy hút khói, hắn có thể trông thấy thân thể mình trong căn bếp xa lạ này, trong nhà không khí mát mẻ dễ chịu. Will Graham ăn hai viên Gileo. Tiếng giấy bóng kính rột rạc khi bị anh nhét lại túi quần khiến anh khó chịu. Anh bước xuyên qua phòng khách, theo thói quen giữ đèn pin cách thật xa khỏi người. Mặc dù đã nghiên cứu bản vẽ căn nhà, anh vẫn quỳnh sai một lần rồi mới tìm được cầu thang. Cầu thang không cò kẹt. Giờ đây anh đứng ngay lối cửa đi vào phòng ngủ chính. Không cần ánh đèn pin, anh vẫn có thể trông thấy mờ mờ. Một chiếc đồng hồ báo thức điện tử đặt trên bàn cạnh giường ngủ phả số chỉ giờ lên trần nhà, và một bóng đèn đêm màu cam đang sáng phía trên gờ ốp chân tường cạnh phòng tắm, nồng nặc mùi máu tanh. Mắt thường đã làm quen với bóng tối rồi thì sẽ nhìn được khá rõ. Tên điên có thể phân biệt được Omelette và vợ ông ta. Ánh đèn đủ sáng cho hắn đi vào phòng, chộp lấy tóc Omelette để cắt cổ ở máy. Rồi sao nữa? Lui trở lại công tắc đèn trên tường, một lời chào hỏi đến bà Lết, rồi một phát súng để vô hiệu hóa bà ấy chăng? Graham bật công tắc đèn, thế là các vết máu tung tóe đập vào mắt anh từ vách tường, từ nệm giường lẫn sàn nhà. Ngay cả không khí cũng vấy đầy tiếng thét. Anh chùn bước trước âm thanh trong căn phòng câm lặng đầy những vệt sả màu đang khô này. Graham ngồi bệt xuống sàn cho đến khi đầu anh dịu lại. Tỉnh, tỉnh, phải thật tỉnh. Số lượng và sự đa dạng của các vết máu đã khiến các thanh tra ở Atlanta nhức đầu khi cố tái tạo lại tội ác. Mọi nạn nhân đều được tìm thấy bị giết hại trong phòng của từng người. Như thế này lại không khớp với các vị trí các vết máu. Thoạt tiên, họ cho rằng Charlotte bị tấn công trong phòng của con gái mình, rồi xác ông ta được kéo vào phòng ngủ chính. Nhưng sau khi kiểm tra cặn kẽ thì họ cân nhắc lại. Sơ đồ di chuyển chính xác của tên sát nhân vẫn chưa được xác định. Lúc này đây, nhờ có lợi thế từ kết quả giám định pháp y và các báo cáo từ phòng thí nghiệm, Will Graham bắt đầu nhìn ra chuyện đã xảy ra như thế nào. Kẻ đột nhập cắt cổ Charlotte khi ông ta đang nằm ngủ cạnh vợ. Hắn lui lại công tắc đèn trên tường để mở đèn lên, vì tóc và dầu từ đầu Omelette dính trên chiếc găng tay trơn nhẵn còn vương lại trên các bảng công tắc đèn. Hắn bắn vào bà Lết khi bà này ngồi dậy, rồi sau đấy đi về phía phòng của mấy đứa nhỏ. Omelette lết dậy cùng cái cổ bị cắt để cố bao vây con, khiến ông ta mất một lượng máu kha khá và một tia máu từ động mạch không lẫn vào đâu được bắn ra khi ông này cố chống trả. Ông ta bị đẩy gạt ra, ngã xuống rồi chết cùng con gái mình trong phòng của bé. Một trong hai bé trai bị bắn ngay trên giường, bé còn lại cũng được tìm thấy trên giường, nhưng trên tóc có vướng mấy cục bụi. Cảnh sát cho rằng cậu bé đã bị kéo ra từ dưới gầm giường rồi bị bắn. Khi mọi người đã chết, có thể là trừ bà Lít, thì trò đập nát mấy tấm gương mới bắt đầu, rồi đến việc lựa chọn mảnh gương vỡ, rồi thì mới chăm sóc đến bà Lít thêm. Graham có đầy đủ bản sao trình tự giám định pháp y trong chiếc hộp của mình. Đây là biên bản về bà Lít. Viên đạn đi vào từ phía bên phải rốn bà ta, rồi ghim vào đốt sống thắt lưng, nhưng bà chết vì bị bóp cổ. Sự gia tăng serotonin và hàm lượng histamine tự do từ vết thương do đạn bắn cho thấy bà còn sống ít nhất 5 phút sau khi bị bắn. Lượng histamine cao hơn serotonin nhiều, vì thế bà đã không sống quá 5 phút. Đa số các vết thương trên người bà có lẽ, nhưng không nhất thiết, được gây ra sau khi chết. Nếu các thương tích khác đều xảy ra sau khi chết, thì kẻ sát nhân làm gì trong khoảng thời gian khi bà Lít đang nằm chờ chết nhỉ? Graham tự hỏi. Sau đó ông Lít và giết những người còn lại. Đúng vậy, nhưng chuyện đó hẳn chỉ mất chưa tới 1 phút. Đập nát mấy tấm gương, rồi còn gì nữa? Các thanh tra từ Atlanta đã rất thấu đáo. Họ đã đo đạc và chụp lại ảnh sát sao, đã hút bụi rồi ra soát từng cm và lấy cả những tấm lưới lọc từ dưới cống lên. Thế nhưng Graham vẫn sẽ tự tìm kiếm cho mình. Từ ảnh chụp của cảnh sát và mép ngoài đã niêm phong của các tấm nệm, Graham có thể nhận thấy nơi những xác chết được tìm thấy. Bằng chứng, những dấu nitrat trên chăn đệm trong trường hợp các vết thương do súng bắn cho thấy nạn nhân được tìm thấy trong những tư thế gần giống như tư thế họ bị sát hại. Nhưng các vết máu ngập ngụa và những vết trượt mờ mờ trên thảm ngoài sảnh hàng lang vẫn không được lý giải. Một thanh tra đã giải thích rằng vài nạn nhân cố bò lê tránh khỏi tên sát nhân. Graham không tin là vậy. Rõ ràng tên sát nhân đã dịch chuyển nạn nhân sau khi họ chết, rồi đặt họ lại theo đúng cách họ đã chết khi hắn giết họ. Những gì hắn làm với bà Lít thì lại quá rõ. Nhưng với những người còn lại thì sao? Hắn đã không tàn phá nhân dạng của họ thêm như hắn đã làm với bà Lít. Mấy đứa trẻ, mỗi đứa chịu một phát súng vào đầu. Charlotte chảy máu đến chết, cộng thêm bị sặc máu. Dấu vết thêm vào duy nhất trên mình ông ta là dấu giải buộc nông quanh ngực, được tin là gây ra sau khi chết. Tên sát nhân đã làm gì với mấy người này sau khi họ chết chứ? Graham lấy từ trong hộp của mình ra những tấm ảnh do cảnh sát chụp, các báo cáo từ phòng thí nghiệm về máu của từng nạn nhân, cùng những vết bẩn hữu cơ trong phòng và các bản chuẩn để so sánh hướng phun của máu. Anh tỉ mỉ rà soát những căn phòng ở tầng trên, cố công khớp những vết thương vào các dấu máu, ra sức lần ngược lại. Anh tái hiện lại kịch bản của từng vệt máu trên một bản phác thảo hiện trường theo tỷ lệ của căn phòng ngủ chính, sử dụng bản so sánh chuẩn để ước lượng hướng và vận tốc của máu rơi. Theo cách này, anh hy vọng biết được những vị trí của các xác chết trong những thời điểm khác nhau. Đây là một hàng ba dấu máu xéo trên tường vòng quanh góc tường ngủ. Đây là ba dấu mờ mờ trên thảm phía dưới chúng. Phần tường bên trên đầu giường phía Charlotte vấy đầy máu, còn dọc gờ chân tường lại có dấu lau xóa. Bản phát thảo hiện trường của Graham bắt đầu giống như trò chơi đố vui nói số mà lại không có con số. Anh nhìn trân trối vào đấy, ngước lên nhìn vào căn phòng, rồi lại nhìn xuống bản phát thảo cho đến khi đầu nhức ong ong. Anh đi vào phòng tắm để uống nốt hai viên buffering cuối cùng, tay bóc nước từ vòi trong bồn rửa. Anh tạt nước lên mặt, rồi lấy vạt áo lau khô đi. Nước vấy tràn ra sàn nhà. Anh đã quên mất rằng họng chặn trong ống thoát nước đã biến mất. Còn lại thì phòng tắm không sơ sẩy tí gì, trừ tấm gương bị vỡ và những dấu vết bột lấy vân tay màu đỏ có tên là máu rồng. Mấy bàn chải răng, kem dưỡng da, dao cạo, tất cả đều đâu vào đấy. Phòng tắm trong như thể gia đình này vẫn còn đang dùng đến. Tất da chân của bà Liz vẫn còn treo trên giá khăn nơi bà đã để đấy hông khô. Anh nhận thấy bà đã cắt đi một bên của một đôi bị xước để tạo thành hai đôi một chân, mang vào cùng một lúc. Thế là tiết kiệm được tiền. Việc làm kinh tế vặt vãnh tại gia ấy của bà Liz khiến anh nhức nhối. Molly cũng đã từng làm y chang như vậy. Graham trèo qua cửa sổ ngoài phần mái hiên và ngồi xuống mái ván xô xảm. Anh bó gối, chiếc áo sơ mi ẩm ướt dán vào lưng anh, lạnh ngắt. Rồi anh khịch khịch xua cái mùi giết chóc ra khỏi mũi. Đèn đóm trong thành phố Atlanta làm hoang mờ cả bầu trời đêm và sao trời chẳng thấy đâu. Ở vùng kia, hẳn trời đêm sẽ trong lắm. Anh có thể đang ngắm sao cùng Molly và Willie. Lắng nghe cái tiếng xoẹt mà ba người đều nghiêm trang đồng ý với nhau rằng ắt phải là âm thanh của sao chổi. Đợt mưa sao băng Delta Aquarius đang ở trong thời kỳ đỉnh điểm và Willie háo hức chờ xem lắm. Anh rùng mình rồi lại khục khịch. Anh không muốn nghĩ đến Molly vào lúc này. Làm thế vừa thiếu tinh tế, lại vừa mất tập trung. Graham có rất nhiều vấn đề với sự tinh tế. Thường những suy nghĩ của anh không được ý nhị. Đầu óc anh không có được những khoan ngăn hiệu quả. Những gì anh trông thấy và học hỏi được đều chạm đến mọi thứ khác mà anh biết. Có vài sự kết hợp không thể dễ dàng sống chung, nhưng anh không thể dự đoán, cũng không thể ngăn chặn hay trấn áp được chúng. Cái giá trị anh học hỏi được về lễ nghi phép tắc theo sau chúng, choáng váng với óc liên tưởng, kinh tởm với những giấc mơ của anh. Thật tiếc thay, trong vùng xương sọ của anh lại không có được pháo đài cho những gì anh yêu quý. Các mối liên tưởng của anh xuất hiện với vận tốc ánh sáng. Khả năng nhận định giá trị của anh lại ở mức độc kinh cầu. Khả năng ấy không bao giờ có thể bắt kịp và điều hướng suy nghĩ của anh được. Anh coi trạng thái tinh thần của mình là kỳ cục nhưng hữu dụng, như một chiếc ghế làm bà gạt nai. Anh chịu chẳng thể làm gì với điều này được. Graham tắt đèn trong nhà led đi, rồi ra khỏi nhà qua ngã phòng bếp, nơi đầu kia là hàng hiên sau. Ngọn đèn pin của anh rồi ra chiếc xe đạp cùng cái ổ chó bệnh bằng liễu gai. Ngoài sân sau có ngôi nhà cho chó, một cái chén nước của chó đặt cạnh bậc tam cấp. Bằng chứng chỉ ra rằng gia đình Liz bị tấn công bất ngờ trong khi ngủ. Kẹp chiếc đèn pin vào giữa cằm và ngực, anh viết xuống ghi chú: Jack, con chó đâu rồi? Graham lái xe về lại khách sạn. Anh phải tập trung lái. Dù vào lúc 4 giờ sáng thế này xe cộ chẳng có là bao, đầu anh vẫn còn đau nhức, nên anh tìm một nhà thuốc mở cửa qua đêm. Anh tìm ra được một tiệm trên phố Beatrice. Một tay bảo vệ nhếch nhác ngủ gà gật gần cửa vào. Một dược sĩ vận chiếc áo khoác cáu bẩn đến độ làm nổi bật cả đám gầu bán buffering cho Graham. Ánh sáng trong này chói đau cả mắt. Graham không thích mấy tay dược sĩ trẻ tuổi. Đám này cứ mang cái vẻ lôi thôi lết thết. Họ thường sâu thảm khó ưa, và anh nghĩ là ở nhà bọn họ không được vui vẻ dễ chịu gì. Gì nữa không? Tay dược sĩ hỏi, mấy ngón tay đã chần vờn trên phím máy tính tiền. Phòng FBI ở Atlanta đã đặt chỗ cho anh trong một khách sạn ngớ ngẩn gần trung tâm Petrie mới xây của thành phố. Nơi này có những buồng thang máy bằng kính có hình giống những quả gòn để cho anh biết rằng lúc này đây anh đang thật sự ở trong thành phố. Graham đi thang máy lên phòng của mình cùng hai tay khách tham dự hội nghị mang bản tên in kèm chữ chào. Hai người này bám vào tay vịn nhìn xuống sảnh khách sạn khi họ đi xuống. Graham đặt hộp các tông của mình lên bàn phấn trong phòng, rồi anh lại bỏ nó vào ngăn kéo để không phải nhìn thấy nó. Anh đã ngấy vụ chết chóc trần trần lắm rồi. Anh muốn gọi cho Molly nhưng còn sớm quá. Một cuộc họp được lên lịch vào lúc 8 giờ sáng tại sở cảnh sát Atlanta. Anh rồi sẽ chẳng có được gì nhiều để nói cho họ đây. Anh sẽ cố ngủ. Đầu óc anh là một căn nhà cho thuê đang ầm ĩ những cuộc cãi vã quanh khắp. Còn đâu đó ở ngoài hành lang kia, người ta đang to tiếng đánh nhau. Anh đang tê dại trống rỗng. Thế là anh lấy ly súc miệng, rót hai lóng tay whisky, nốc cạn rồi đặt lưng xuống. Bóng tối đang đè xuống anh quá sát. Anh bật đèn phòng tắm rồi quay trở lại giường. Anh vợ như đang có Molly trong phòng tắm đang chải tóc. Những dòng biên bản trong bài khám nghiệm pháp y vang lên bằng chính giọng của anh, dù anh chưa hề đọc chúng lên thành tiếng. Phần đã vón, một vệt phấn rơm trên phía dưới chân phải. Vết gãy xương thành trong hốc mắt là do một mảnh kính vỡ chèn vào. Graham cố nghĩ về bãi biển vùng Sugarloaf Key, cố nghe ra tiếng sóng. Anh mường tượng ra bản thao tác của mình trong đầu và nghĩ đến hệ thống dẫn thoát cho hai cái âu tàu mà anh đang cùng Willie xây nên. Anh vừa khe khẽ hát bài Whiskey River, vừa ra sức cho bài Black Mountain Rag vang lên trong đầu từ đầu đến cuối. Nhạc của Molly, phần đệm guitar của Doug Watson thì không sao, nhưng cứ đến phần gian tấu là anh lạc tông. Molly đã thử dạy anh nhảy guốc ở sân sau, và giờ cô đang nhấp nhô, và rốt cuộc anh cũng thiếp đi. Anh thức dậy một giờ sau đấy, người cứng đờ đẫm mồ hôi. Anh không thấy chiếc gối còn lại lù lù hiện bóng trên nền ánh đèn từ phòng tắm. Và đấy là bà Liz đang nằm cạnh anh, tê tua tê tả, hai mắt đứng tròng và dấu máu như hai gọng kính in trên thái dương và tai. Anh không thể quay đầu lại để đối mặt với bà ta. Trí não anh gào rú như chuông báo cháy. Anh quờ tay sang nơi ấy và chạm phải lần vải khô rang. Phản ứng xong, anh cảm nhận được chút nhẹ nhõm ngay lập tức. Anh đứng dậy, tim đập thình thịch. Anh mặc vào cái áo phông khô ráo. Anh quăng chiếc áo ướt vào bồn tắm. Anh không thể di chuyển sang phần giường còn khô. Thay vì thế, anh trải khăn tắm lên phần giường anh đã vã mồ hôi ra rồi nằm trên đó. Chống tay tựa lên đầu giường cùng ly rượu cứng đờ trong tay, anh đốc hết 1/3 ly. Anh cố tìm ra chuyện gì đó để nghĩ đến, bất cứ chuyện gì. Thôi thì, người đến tiệm thuốc nên mua Buffarin vậy. Có lẽ đấy là trải nghiệm duy nhất không dính dáng đến chết chóc trong cả ngày. Anh có thể nhớ lại mấy hiệu thuốc thời xưa với mấy bán soda. Hồi nhỏ, anh nghĩ những hiệu thuốc cũ ấy có một cái vẻ hơi hơi lén lút. Khi ta bước vào, ta luôn nghĩ đến việc mua bao cao su dù ta có cần hay không. Những thứ trên quầy kệ mà ta không nên ngắm nghía quá lâu. Trong hiệu thuốc, nên mua Buffarin. Các phương tiện tránh thai gói trong bao bì in hình minh họa được đặt trong những hộp mica trên tường sau quầy tính tiền, lồng khung như những tác phẩm nghệ thuật. Anh thích hiệu thuốc và những thứ lặt vặt của chúng ở thời thế ấu của anh hơn. Graham đã gần 40 và mới bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cái kiểu cách của thế giới thời ấy. Nó như một chiếc nail file trôi sau lưng anh trong thời bão tố. Anh nghĩ đến Smoot. Và Smoot là người rót soda và là quản lý cho dược sĩ ở sở hữu hiệu thuốc trong vùng khi Graham còn bé. Smoot uống rượu trong khi làm việc, quên không kéo máy bạc ra khiến đôi giày thể thao chảy ra trong cửa sổ trưng hàng. Smoot quên rút phích cắm ấm đun cà phê, thế là đội cứu hỏa được gọi đến. Smoot bán chịu cái ốc quế cho trẻ con. Lần vi phạm trắng trợn nhất của ông ấy là đặt hàng những 50 con búp bê Kewpie từ một tay trình dược khi chủ hiệu thuốc đang đi nghỉ. Một tuần sau khi quay về, ông chủ đuổi việc Smoot, rồi họ bày ra một cuộc bán hạ giá búp bê Kewpie. 50 con búp bê Kewpie được sắp thành hình bán nguyệt trong cửa sổ trưng hàng đằng trước để tất cả bọn chúng nhìn trừng trừng vào bất cứ ai đang nhìn vào. Chúng mang đôi mắt xanh biên biếc, thật là một cách trưng bày ấn tượng. Và Graham đã nhìn một lúc. Cậu bé biết đấy chỉ là những con búp bê Kewpie, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự tập trung chăm chú của chúng. Thật nhiều con búp bê đang dương mắt nhìn, vài người dừng bước ngắm nghía chúng. Những con búp bê thạch cao, con nào con nấy đều có kiểu tóc ngu xuẩn loăn xoăn ép sát vào đầu. Ấy vậy mà cái nhìn tập trung cao độ của chúng đã khiến mặt cậu bé râm ran. Graham bắt đầu thư giãn chút ít trên giường. Búp bê Kewpie đang nhìn trừng trừng. Anh dòm uống một ngụm, chợt thở hắt ra rồi sặc đầy cả ra ngực. Anh gồ quạng tìm đèn trên bàn ngủ, rồi lôi hộp đồ của mình trong ngăn kéo bàn phấn ra. Anh lấy ra biên bản khám nghiệm pháp y về ba đứa trẻ gia đình Lết, cùng những bản phác thảo hiện trường có đo tỷ lệ của mình về phòng ngủ chính, rồi trải tất cả ra trên giường. Đây là ba vết máu xiên xiên nơi góc tường, còn đây là những dấu trùm khớp trên thảm. Đây là kích thước của ba đứa trẻ, anh trai, em gái và anh cả. Khớp khớp khớp. Chúng thành một hàng ngang, ngồi dọc theo tường đối diện với giường ngủ. Khán giả đã chết. Và ông Lít bị trói ngang ngược vào đầu giường, được tạo tư thế trông như thể ông ta đang ngồi thẳng trên giường. Nhận lấy cái vết cắt ngang cổ đó, làm vấy bẩn phần tường bên trên đầu giường. Họ đang quan sát gì? Chẳng gì cả, tất cả đều đã chết. Nhưng mắt họ vẫn mở. Họ đang theo dõi một màn trình diễn có diễn viên chính là kẻ điên và sát của bà Lít. Bên cạnh ông Lít ngay trên giường, khán giả, tên điên có thể nhìn vào mặt mọi người. Graham thắc mắc không biết hắn có thắp ngọn nến nào hay không. Ánh sáng chập chờn sẽ tái tạo vẻ biểu cảm trên mặt mọi người. Không cây nến nào được tìm thấy. Có lẽ lần tới hắn sẽ nghĩ đến việc thắp nến. Mối liên kết nhỏ đầu tiên với kẻ sát nhân này ngứa ngáy châm chích như đĩa. Graham cắn tờ giấy và nghĩ. Sao mày lại di chuyển họ? Sao mày không để yên họ như thế? Graham hỏi. Có điều mày không muốn tao biết gì mày đây. Sao chứ? Có điều mày thấy xấu hổ quá đây mà. Hay có phải là điều mà mày không kham nổi nếu để cho tao biết? Mày có mở mắt những người đó hay không? Bà Lít đáng yêu quá phải không nào? Mày bật đèn lên sau khi cắt cổ ông Lít để bà Lít có thể nhìn thấy ông ấy chết dần chứ gì. Thật điên cả tiết khi phải mang găng tay khi mày chạm vào bà ấy đúng không? Có bột phấn trên chân bà ấy. Trong phòng tắm thì không. Dường như có ai đó khác đang nói lên hai chi tiết cuối cùng kia bằng giọng đều đều. Mày đã tháo găng ra phải không? Bột phấn từ chiếc găng tay cao su rơi ra khi mày kéo găng đi để chạm vào bà ấy. Chi gì nữa? Mày vuốt ve bà ấy bằng hai tay trần, rồi mày lại đeo găng vào để lau sạch bụi khỏi bà ta. nhưng khi găng được cởi ra, mày có mở mắt những người đó ra hay không? Jack Crawford trả lời cuộc gọi của anh sau hồi chuông thứ 5. Cả đêm ông ta đã trả lời vô khối cuộc điện thoại, nhưng ông vẫn không lúng túng gì. Jack, tôi đây. Will. Bryce vẫn còn làm ở Lantern Print chứ? Còn, cậu ta không đi ra hiện trường nhiều nữa, đang làm việc lên danh lục phân loại mẫu vân tay đơn. Tôi nghĩ ông ấy phải đến Atlanta thôi. Sao vậy? Chính cậu bảo cái tay ở dưới này giỏi mà. Anh ta giỏi thật, nhưng vẫn không bằng Bryce. Cậu muốn cậu ta làm gì và tìm kiếm ở đâu nào? Móng tay và móng chân của bà Liz tất cả được sơn, bề mặt trơn bóng đấy, cả giác mạc của mọi người nữa. Tôi nghĩ là hắn đã tháo găng tay ra để ra. Chúa ơi, Bryce sẽ phải làm học tốt thôi. Ngay chiều nay đã tổ chức lễ tang rồi. Tôi nghĩ hắn đã phải chạm vào bà ấy. Vừa gặp Graham đã nói, Crawford đưa cho anh lon coca từ máy trong sở cảnh sát Atlanta lúc 7:50 sáng. Chắc rồi, hắn di chuyển bà ta mà. Trên hai cổ tay và sau kheo chân bãi có vết nấm, nhưng mỗi một vân tay trong nơi ấy đều là từ găng tay bề mặt kính. Mà đừng lo, Bryce đang ở đây, thằng khí già cáu kỉnh. Lúc này cậu ta đang trên đường đến nhà tang lễ. Nhà xác giao trả những cái xác chết vào tối qua, nhưng bên nhà tang lễ chưa động gì đến cả. Cậu trông đuối lắm rồi đó, có ngủ được chút nào hay không? Chắc được chừng một tiếng. Tôi nghĩ hắn phải chạm vào bẫy bằng chính tay hắn. Hy vọng là cậu đúng, nhưng bên phòng pháp chứng Atlanta thề rằng hắn mang loại găng tay phẫu thuật suốt thời gian đó. Mấy mảnh gương có mấy dấu găng nhận thính ấy đây. Có dấu ngón trỏ ở mặt sau cái mảnh hắn chêm vào âm hộ, còn mặt trước có dấu ngón cái bị nhòe. Sau khi đã đặt mảnh gương vào vị trí, hắn còn chùi bóng nó để hắn có thể soi thấy cái bản mặt khốn kiếp của hắn được rõ ràng. Mảnh trong miệng bà Liz mờ máu, cả mảnh trong mắt cũng thế. Hắn không hề tháo găng tay ra. Bà Liz là một phụ nữ xinh đẹp. Ông đã trông thấy ảnh gia đình rồi đúng không? Tôi thì tôi sẽ muốn chạm vào làn da của bà ấy trong một tình huống gần gũi. Ông không muốn sao? Gần gũi hả? Vẻ kinh tởm lộ ra trong giọng nói của ông ta trước khi Crawford kịp ngăn lại. Đột nhiên ông hóa ra bận bịu lục lọi túi áo quần tìm tiền lẻ. Gần gũi, họ đã gần gũi nhau. Mọi người khác đều đã chết. Hắn có thể để cho mắt mọi người nhìn ngắm hay mở tùy hắn thích. Bất cứ kiểu nào hắn thích. Dĩ nhiên là người ta đã kiểm tra qua da bà ta để tìm dấu vân tay, chẳng có gì. Nhưng quả là họ có thu được dấu một bàn tay xòe rộng từ cổ bãi. Nhưng bản báo cáo không thấy đề cập gì việc khám nghiệm mấy móng tay. Khi người ta lấy dấu dưới móng tay, tôi đã trông đợi móng tay bà ta sẽ có rất nhiều dấu cáu. Nhưng trong phần cáu chỉ có những gì ở nơi bà ấy đã dùng móc bấu xước lòng bàn tay của chính mình. Bà ấy không hề cào hắn. Ta đi lên lầu nào, các tổ sắp họp lại rồi đó. Jimmy Price có thật lắm dụng cụ. Hai vali nặng trịch cộng thêm túi camera và chân máy. Ông lỉnh kỉnh đi qua cửa trước của nhà tang lễ Lombard thành phố Atlanta. Price là ông già ốm o và tinh thần hài hước của ông lại chẳng được cải thiện là mấy qua một chuyến taxi dài sặc từ sân bay về trong giờ cao điểm buổi sáng. Một anh chàng non choẹt lăn xăng đầu tóc sấy lùa Price vào văn phòng trang trí hai màu vàng mơ và vàng kem. Bàn giấy trống trơn, chỉ có mỗi bức điêu khắc mang tên đôi tay cầu nguyện. Price đang xăm soi đầu mấy ngón tay trên bàn tay cầu nguyện thì ông Lombard thân chinh bước vào. Lombard kiểm tra giấy tờ ủy nhiệm của Price thật kỹ lưỡng. Cái văn phòng hay cơ quan gì gì đó Atlanta của ông đã gọi cho tôi. Tất nhiên thưa ông Price, nhưng tối qua chúng tôi đã phải nhờ cảnh sát di về một gã đáng ghét đang cố lấy ảnh cho tờ National Teller, nên tôi chỉ là đang cẩn thận mà thôi. Tôi chắc là ông hiểu. Ông Price này, mấy xác chết chỉ mới được giao trả cho chúng tôi vào khoảng 1 giờ sáng nay, trong khi đó 5 giờ chiều nay đã là tang lễ. Đơn giản là chúng tôi không thể trì hoãn lại được nữa. Việc này không mất thời gian lắm đâu. Tôi cần một trợ lý thông minh ở mức chấp nhận được nếu mà ông có. Ông đã chạm vào các xác chết như vậy, ông Lombard? Chưa. Tìm xem có ai đã chạm vào chưa. Tôi sẽ cần phải lấy dấu vân tay của tất cả những người đó. Buổi họp chỉ thị buổi sáng của các cảnh sát điều tra về vụ gia đình Liz cơ bản chỉ liên quan đến răng. Buddy Springfield, một người vạm vỡ mặc sơ mi sáng tay, đứng cạnh cửa ra vào cùng bác sĩ Dominic Princey, trong khi 23 cảnh sát điều tra kéo vào phòng họp. Rồi mấy cậu, nhè răng ra cười khi đi ngang qua đây nào, Springfield bảo. Nhè răng ra cho bác sĩ Princey xem nào. Đúng thế, ta phải xem tất. Trời đất Spark, đây là lưỡi cậu hay cậu đang nuốt phải con sóc thế? Di chuyển tiếp đi. Mô hình mặt cắt đằng trước có một bộ răng, cả hàm trên lẫn hàm dưới, được đính vào bản điểm tin trước phòng triển khai. Hình ảnh này gợi cho Graham nhớ đến một dải phim in hình răng trên quả bí đèn lồng Halloween trong một cửa hiệu rẻ tiền. Anh cùng Crawford ngồi ở cuối phòng khi các thanh tra yên vị tại mấy chiếc bàn học. Ủy viên an toàn công cộng thành phố Atlanta Gilbert Lewis cùng sĩ quan phụ trách quan hệ công chúng của mình ngồi trên ghế xếp cách xa đám cảnh sát điều tra. Một giờ nữa, Lewis sẽ phải đương đầu với một buổi họp báo. Stringfield chủ trì cuộc họp. Được rồi, chúng ta tạm ngưng mấy trò vớ vẩn nha. Nếu mọi người có đọc báo cáo sáng nay thì các cậu đã biết là tiến triển chỉ bằng không. Việc gõ cửa phỏng vấn từng nhà sẽ tiếp tục trong bán kính 4 khối nhà quanh khu vực hiện trường. Bên quản lý nhân dạng và lý lịch tư pháp O&I đã cho chúng ta mượn 2 nhân viên giúp kiểm tra chéo những dữ liệu đặt vé máy bay và thuê xe tại Birmingham và Atlanta. Chi tiết về sân bay và khách sạn sẽ được rà soát lại ngày hôm nay. Phải làm lại ngày hôm nay. Chặn từng nhân viên dọn phòng và tiếp viên cũng như nhân viên lễ tân. Hắn phải chùi rửa ở đâu đó và có thể để lại mớ hỗn độn. Nếu các cậu tìm được ai đó từng phải dọn một mớ hỗn độn, ra cho ra bất cứ kẻ nào ở trong phòng đó. Niêm phong phòng lại, gọi điện thoại ngay xuống phòng giặt ủi. Lần này, chúng ta có chút manh mối để các cậu đem cho người ta xem. Bác sĩ Princey. Bác sĩ Dominic Princey, trưởng thanh tra giám định y khoa của hạt Fulton, bước lên trước đứng ngay dưới hình vẽ hàm răng. Ông ta giơ lên một khuôn đúc mẫu răng. Thưa các anh, đây là thứ tương tự như răng của kẻ tình nghi này. Viện Smithsonian ở Washington đã tái tạo chúng từ bản dấu hằn chúng ta lấy được từ những vết cắn trên người bà Lít, cùng một vết cắn rất rõ trên miếng format từ tủ lạnh nhà Lít. Như các anh thấy, hắn có răng kế răng cửa nhỏ hơn bình thường, những cái răng ở đây và đây. Princey chỉ vào khuôn răng trong tay, rồi chỉ lên sơ đồ bên trên mình. Những chiếc răng này xiên vẹo, còn răng cửa này bị mất một góc. Răng cửa còn lại thì bề mặt bị xước đây này. Trông giống như rãnh thợ mai và vùng mòn vẹt đi khi ta cắn chi. Thằng chó đẻ xước răng. Ai đó lẩm bẩm. Làm sao biết chắc được rằng thủ phạm là kẻ đã cắn miếng format đó vậy bác? Một cảnh sát cao ráo ngồi hàng đầu hỏi. Princey không thích bị gọi là bác, nhưng ông đã cho qua. Nước bọt lấy từ format và từ những vết thương do bị cắn trùng với nhóm máu. Răng và nhóm máu của nạn nhân lại không trùng. Được rồi, chúng tôi sẽ phát ảnh mấy cái răng ra cho mọi người. Thế còn việc đưa cho cánh báo chí thì sao? Viên sĩ quan quan hệ công chúng Simkins đang cất tiếng. Đại loại như là mọi người thấy mấy cái răng này bao giờ chưa vậy? Tôi thấy việc này không có gì phải cản. Ông thấy sao hả ông ủy viên? Lewis gật đầu. Simkins chưa chịu thôi. Bác sĩ Brinsey này, phóng viên sẽ hỏi tại sao mất những 4 ngày mới có được bản răng mà ông đang có đây và tại sao mọi việc cứ phải được tiến hành tại Washington? Đặc vụ Crawford ngắm nghía nút bấm trên cây bút bi của mình. Princey mặt mày đỏ lựng nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh. Các vết cắn trên da thịt bị biến dạng khi xác được di chuyển, anh Simpson. Là Simskin? Ừ, thì Simskin. Chúng tôi không thể làm ra mấy thứ này nếu chỉ dựa vào các vết cắn trên người nạn nhân. Thế mới cho thấy tầm quan trọng của format. Format tương đối rắn chắc, nhưng đúc khuôn từ đó thì hơi khó. Trước hết, anh phải phủ dầu cho nó để triệt tiêu độ ẩm khỏi dụng cụ đúc khuôn. Thường thì anh chỉ làm được một lần. Viện Smithsonian trước đây từng làm việc này cho phòng thí nghiệm phân tích tội phạm FBI. Họ được trang bị tốt hơn, chúng ta thì không. Còn gì nữa không? Vậy nếu nói việc này chậm trễ là do FBI chứ không phải chúng ta gây ra thì có hợp lý hay không? Princey quay sang anh này. Việc hợp lý để nói, thưa anh Simskin, là một thanh tra liên bang. Đặc vụ Crawford hai ngày trước đã tìm thấy miếng format trong tủ lạnh. Sau khi người của các anh đã rà soát khắp rồi, ông ấy đã tiến hành việc giám định theo yêu cầu của tôi. Sẽ hợp lý mà nói rằng tôi thấy nhẹ người vì không phải một trong các anh đã cắn cái miếng format khốn kiếp này. Lewis xen vào, giọng khàn khàn của ông ta oang oang khắp phòng họp. Không ai chất vấn sự nhận định của ông cả, bác sĩ Princey à. Này Simskin, chúng ta không cần châm ngòi một cuộc đấu đá chọc điên FBI. Hãy hợp tác vui vẻ đi. Tất cả chúng ta đều theo đuổi cùng một chuyện. Jack, các anh có muốn thêm gì vào hay không? Crawford tiếp lấy diễn đàn. Những gương mặt ông nhìn thấy đây không phải là hoàn toàn thân thiện. Ông phải làm gì đấy mới được. Tôi chỉ muốn làm rõ vài điều. Nhiều năm trước đã có lắm sự kình địch ganh đua về việc ai là người phá án. Mỗi bên, liên bang và địa phương đều không nhượng bộ cho bên còn lại. Việc đó tạo kẽ hở cho tội phạm lọt qua. Thời nay, đó không phải là chính sách của cục nữa rồi, cũng không phải là tiêu chí của tôi. Tôi chẳng quan tâm quá gì đến ai là người phá án. Cả thanh tra Graham cũng không. Anh ấy ngồi ở phía cuối kia. Nếu các anh có ai đang thắc mắc, nếu kẻ đã gây ra chuyện này có bị xe tải rác cán chết đi nữa, tôi sẽ vẫn mừng như bình thường. Miễn là cái xe ấy tống hắn ra khỏi đường phố. Tôi nghĩ các anh cũng có cùng cảm nhận như vậy. Crawford nhìn một lượt đám cảnh sát điều tra và hy vọng họ đã dịu đi. Ông hy vọng họ sẽ không giấu đạn. Lewis nói với ông. Thanh tra Graham trước đây đã từng tham gia những vụ kiểu như vậy à? Đúng vậy. Anh có thể thêm gì vào không anh Graham? Gợi ý thêm ấy. Crawford nhướng mày với Graham. Anh vui lòng lên trước đây đi nhé. Graham ước gì mình đã có dịp nói chuyện riêng với Springfield. Anh không muốn nói trước cả phòng, nhưng rồi anh cũng đi lên. Người giải dầu cháy nắng, Graham trông không giống như một điều tra viên liên bang. Springfield nghĩ anh chàng này trông giống một tay thợ sơn phải mặc vest để ra tòa. Đám cảnh sát nhấp nhẩm khi Graham quay xuống đối mặt với cả phòng. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh mở to thản thốt trên gương mặt rám nâu. Chỉ vài điều thôi. Chúng ta không thể chắc rằng hắn là cựu bệnh nhân tâm thần hay là kẻ có tiền án phạm tội tình dục. Khả năng rất cao là hắn không có bất cứ tiền sử nào như thế. Mà nếu có thì khả năng là tội đột nhập gia cư bất hợp pháp hơn là tội tấn công tình dục. Hắn có thể có tiền sử cắn người trong những vụ tấn công ít nghiêm trọng hơn, ẩu đả trong quán hay là ngược đãi trẻ em chẳng hạn. Sự giúp đỡ hiệu quả nhất để xác minh điều này sẽ đến từ nhân viên phòng cấp cứu và những người chịu trách nhiệm về phúc lợi cho trẻ em. Bất cứ vụ cắn tệ hại nào mà họ có thể nhớ được đều đáng để kiểm tra. Không cần biết ai là người bị cắn hay họ đã kể chuyện đó xảy ra như thế nào. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Viên cảnh sát cao ráo ngồi hàng đầu giơ tay lên rồi nói luôn. Nhưng mà tính đến nay thì hắn chỉ cắn phụ nữ thôi, có đúng không? Chúng ta chỉ biết có vậy, nhưng mà hắn cắn nhiều lắm. 6 vết rất sâu trên người bà Lynn, 8 vết trên bà Jacoby. Như thế là nhiều hơn trung bình rồi. Vậy trung bình là bao nhiêu? Trong một vụ giết người xâm phạm tình dục thì là 3. Hắn thích cắn phụ nữ. Đa phần trong những vụ tấn công tình dục thì một vết cắn sẽ có điểm bầm ngay chính giữa, dấu hiệu của việc mút. Mấy vết cắn này thì lại không có. Bác sĩ Princey có nhắc đến điều này trong báo cáo pháp y, còn tôi đã trông thấy trong nhà xác, không có dấu mút. Với hắn thì việc cắn có lẽ là một hình thức giao cấu cũng như hành vi tình dục vậy. Vậy thì khá mơ hồ. Là đáng để kiểm tra. Bất cứ vụ cắn nào cũng đáng để kiểm tra. Người ta nói dối về việc chuyện ấy xảy ra như thế nào. Bố mẹ đứa trẻ bị cắn sẽ bảo rằng là do một con thú nào đấy gây ra, rồi để cho đứa bé chích ngừa để bao che cho kẻ gây rối trong gia đình. Các anh cũng đã chứng kiến mấy chuyện đó rồi. Cũng đáng để hỏi han trong mấy bệnh viện lắm. Tôi chỉ có thế thôi. Các cơ đùi của Graham rần rật vì mệt mỏi khi anh ngồi xuống. Cũng đáng để hỏi lắm. Và chúng ta sẽ hỏi thế này nha. Tổ sếp và Love chịu trách nhiệm khu vực hàng xóm lân cận vùng cùng với Slashney điều tra vụ con chó. Các cậu sẽ thấy thông tin cập nhật cùng hình ảnh trong hồ sơ. Tìm ra xem có bất cứ người lạ nào được trông thấy cùng con chó hay không. Đội Vice và Narcotics kiểm tra đám gay cùng mấy quán bar động tính sau khi các cậu xong ca tuần tra này. Marcus và Whitman đến đám tang. Các cậu đã có bà con bạn bè gì của gia đình đến đó để mắt giùm các cậu chưa? Tốt, còn mấy tay chụp ảnh, được rồi. Vào cuốn danh sách khách dự cho bên R&I. Họ đã có một cuốn ở Birmingham rồi. Các nhiệm vụ còn lại đều ở trên giấy tờ đấy. Đi thôi. Còn một chuyện nữa. Lewis lên tiếng. Mấy anh cảnh sát ngồi phịch lại xuống ghế. Tôi có nghe các cảnh sát trong sở này đề cập đến kẻ sát nhân là Tiên Răng. Tôi không quan tâm mấy anh gọi hắn là gì nữa mấy anh với nhau. Tôi biết là mấy anh phải gọi hắn bằng cái tên gì đó. Nhưng tôi không muốn nghe bất cứ cảnh sát viên nào công khai gọi hắn là Tiên Răng. Nghe không nghiêm túc gì cả. Mà các anh cũng không được dùng cái tên đó trong các tài liệu thông tin nội bộ. Thế thôi. Crawford và Graham theo Springfield về văn phòng ông ta. Springfield đưa cho họ cà phê trong khi Crawford kiểm tra qua với tổng đài điện thoại và hí hoáy ghi lại mấy tin nhắn. Tôi không có dịp nói chuyện với cậu khi cậu đến đây hôm qua. Nơi này cứ bấn loạn cả lên. Là anh Will phải không vậy? Mấy cậu ở đây có cung cấp cho anh mọi thứ anh cần hay không? Có, mọi người tử tế lắm. Bọn tôi chẳng có quái gì. Và chúng tôi biết chứ. À không, chúng tôi đã dựng được hình ảnh mô tả dáng đi từ các dấu chân trong luống hoa. Hắn đi lanh quanh mấy bụi rậm nên chẳng thể xác định được gì nhiều ngoài cỡ dài có thể thêm chiều cao của hắn. Dấu chân bên trái hơi sâu hơn nên có lẽ hắn đang vác theo cái gì đó. Bọn tôi vẽ ra việc để làm ấy mà. Nhưng vài năm trước, chúng tôi có bắt được một tên trộm nhờ vào hình ảnh mô tả dáng đi đó nha. Ảnh cho thấy có chứng bệnh Parkinson. Bác sĩ Princey đã phát hiện ra. Lần này thì chúng tôi không gặp may lắm. Ông đã có một đội rất cừ. Họ cừ thật. Nhưng kiểu vụ như thế này thì không nằm trong loại công việc thường ngày của chúng tôi. Tạ ơn trời đất. Tôi hỏi thẳng nha, mấy người các anh hợp tác cùng nhau suốt đây, cậu cùng Jack và tiến sĩ Plum ấy, hay các cậu chỉ nhóm lại với nhau trong những vụ như thế này thôi? Chỉ những vụ như thế này. Quá là một sự tái hợp. Tay ủy viên bảo rằng anh là người đã tóm letter 3 năm về trước. Tất cả chúng tôi đều tham gia vụ đấy cùng lực lượng cảnh sát bang Maryland. Cảnh sát bang Maryland đã bắt hắn. Springfield xỏ lá lắm chứ chẳng ngu ngốc gì đâu. Ông có thể nhận ra là Graham không được thoải mái. Ông xoay xoay người trên ghế rồi nhặt vài tờ ghi chép lên. Anh có hỏi gì con chó? Đây là tờ ghi chép về nó đây. Tối qua bác sĩ thú y đã gọi cho anh trai của ông Led. Ông ta đang giữ con chó. Ông Led cùng cậu con cả đã mang con chó đến vào buổi chiều trước khi họ bị sát hại. Con chó bị một vết thương đâm thủng bụng. Bác sĩ thú y đã mổ cho nó và giờ thì nó đã ổn. Thoạt đầu ông ấy nghĩ con chó bị bắn, nhưng rồi lại không tìm ra đầu đạn. Bác sĩ nghĩ con chó bị đâm bởi một vật giống như cây chọc đá hay cuốc mai. Chúng tôi đang hỏi qua hàng xóm xem có ai trông thấy bất cứ kẻ nào đã chọc phá con chó hay không. Giờ hôm nay chúng tôi sẽ gọi điện kiểm tra các bác sĩ thú y trong vùng để tìm thêm những vụ hành hạ thú vật. Con chó có mang giùm cổ để tên gia đình Lít hay không? Không. Gia đình Jacoby ở Birmingham có chó hay không? Việc đó thì chắc là giờ ta phải hỏi đã. Chờ chút để tôi xem. Sinfield đáp, gọi tổng đài nội bộ. Trung sĩ Flat là người đã liên lạc với chúng tôi tại Birmingham. À Flat hả? Mấy con chó ở nhà Jacoby thì sao? Ừ, chờ chút nào. Ông chẳng tay ngang ống nghe. Không có chó. Họ tìm thấy một chiếc hộp nhỏ có phân mèo trong phòng tắm dưới nhà. Hàng xóm đang tìm kiếm con mèo đó. Ông vui lòng yêu cầu bên Birmingham kiểm tra ngoài sân lẫn phía sau bất cứ dãy nhà phụ nào nhé. Nếu con mèo bị thương, mấy đứa nhỏ có thể đã không tìm ra nó kịp lúc và chắc là đã chôn nó. Ông biết mấy con mèo thế nào mà. Lúc sắp chết, chúng đều ẩn mình đi. Còn chó thì lại mò về nhà. Giờ ông hỏi giùm con mèo có mang vòng cổ hay không. Bảo họ luôn, nếu họ cần đầu dò khí mê tan thì chúng tôi sẽ gửi đến cho. Đỡ được khối giờ đào đất đó. Crawford nói vào. Stringfield chuyển lại lời yêu cầu. Điện thoại lại réo lên ngay khi ông bỏ máy. Cuộc gọi dành cho Jack Crawford là Jimmy Price từ nhà tang lễ Lombard. Crawford bấm nhận cuộc gọi từ một điện thoại khác. Này Jack, tôi có một phần vân tay có thể là ngón cái và một chút dấu lòng bàn tay. Ôi Jimmy, anh là ánh sáng của đời tôi. Tôi biết chứ. Phần vân tay là mẫu vân dạng vòm cung nhú đỉnh nhưng lại bị nhòe. Tôi sẽ phải xem có thể làm được gì với cái này khi tôi quay về. Vân tay được lấy từ mắt trái của đứa nhỏ lớn tuổi nhất. Trước đây tôi chưa từng làm chuyện này. Lẽ ra sẽ chẳng nhìn thấy đâu. Nhưng dấu vân tay này nổi bật bên trên nhãn cầu tụ máu đen do vết thương súng bắn. Anh có thể dựng được nhân dạng từ nó hay không? Hù họa lắm Jack à. Nếu hắn ta nằm trong danh sách dấu vân tay đơn thì có lẽ được. Nhưng đây giống như chơi trò xấu số. Anh biết mà. Dấu lòng bàn tay được lấy từ móng chân cái bên trái của bà Liz. Cái này chỉ có ích để làm so sánh thôi. Chúng ta may mắn lắm nếu lấy được 6 điểm so sánh từ dấu này. Tay trợ lý SAC đã làm chứng. Cao ông Lombard nữa. Ông ta là công chứng viên. Tôi đã có được những bức ảnh in situ. Như vậy được chưa? Thế còn việc loại trừ dấu vân tay của nhân viên nhà tang lễ thì sao? Tôi đã cho lần dừng tay của ông Lombard cùng tất cả đám hoan hỷ hội của ông ta. Lấy dấu vân tay toàn bộ từ ngón đến lòng bàn tay, dù cho họ có nói là họ đã chạm vào bà Liz hay không. Lúc này họ đang vừa chà rửa tay vừa cầu nhau kia kìa. Để tôi về nhà đi Jack. Tôi muốn xử lý mấy cái này trong căn phòng tối của tôi. Ai biết trong nước ở đây có gì chứ. Rùa bể chăng, ai mà biết được. Tôi có thể bay đến Washington trong vòng 1 giờ, rồi phát cho anh mấy dấu vân tay khoảng đầu giờ chiều. Crawford suy nghĩ một chập. Được rồi Jimmy, nhưng mà nhanh lên. Gửi cho cảnh sát Atlanta và Birmingham cùng văn phòng cục luôn thể nha. Còn ngày, nào, có chuyện khác chúng ta cần phải làm rõ về phía anh đi. Crawford đảo tròn mắt, lên trần nhà chán nản. Anh lại cầm ràm vì công tác phí chứ gì? Phải. Riêng ngày hôm nay thì ông bạn Jimmy của tôi, nhiều bao nhiêu cũng xứng với ông hết. Graham nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ khi Crawford thuật lại cho mọi người nghe về những dấu vân tay. Trời đất, ấn tượng quá. Stringfield chỉ có thể thốt lên như thế. Gương mặt Graham trống rỗng, kính bưng như nét mặt kẻ bị tù chung thân. Stringfield thầm nghĩ, ông ta dõi theo mãi đến khi Graham ra khỏi cửa. Khi Crawford và Graham rời khỏi văn phòng của Stringfield, buổi họp báo của Ủy ban An toàn Công cộng đang diễn ra trong tiền sảnh. Những phóng viên báo giấy lao đi gọi điện thoại, phóng viên truyền hình thì đang chèn cảnh xa, một mình đứng trước camera đặt câu hỏi hay ho nhất mà họ đã nghe được trong buổi họp báo, rồi dương micro vào không khí chờ lời đáp chút nữa sẽ được nói vào từ phần phim quay tay ủy viên. Crawford và Graham vừa dậm bước xuống bậc cấp phía trước thì một người đàn ông nhỏ thó phóng ngay đến phía trước họ, quay ngoắt lại bấm một bộ ảnh, bản mặt gã thò ra sau camera. Will Graham, nhớ tôi không? Freddy Lau nè. Tôi đăng tin về vụ letter cho tờ Thatler ấy. Tôi đã viết sách luôn rồi. Tôi nhớ. Graham đáp. Anh cùng Crawford tiếp tục bước xuống mấy bậc cấp, lao để tránh sang một bên phía trước họ. Họ gọi anh vào cuộc khi nào vậy Will? Anh tìm được gì rồi? Tôi sẽ không nói gì với anh đâu Lau. Tên này đem soi Lester thì như thế nào? Hắn có làm à? Lau. Giọng Graham vang lớn, làm Crawford nhanh như cắt phải chen vào phía trước anh. Này Klaus, anh Toàn viết mấy thứ rác rưởi láo toét. Còn tên National Tatler là tờ chủ đích. Tránh xa khỏi tôi đi. Crawford tóm chặt tay Graham. Biến đi Lau, đi đi. Will, ta đi dùng điểm tâm. Thôi nào. Họ quanh qua góc đường, rảo bước vội vã. Xin lỗi Jack, không thể chịu được thằng mất dạy đó. Khi tôi nằm viện, hắn đã lén vào nhà. Tôi có biết chuyện này. Tôi đã đẩy hắn ra ngoài, cũng đáng lắm. Crawford nhớ đến bức ảnh trên tờ National Tatler khi vụ Lester sắp kết thúc. Lau đã lén vào phòng bệnh, trong khi Graham đang ngủ. Gã đã lật dở chân lên để chụp tấm ảnh phần đại tràng nhân tạo tạm thời của Graham. Tờ báo đã cho đăng bức ảnh được chỉnh sửa lại với một ô vuông đen che đi hạ bộ Graham. Nhan đề bức ảnh là tay cớm rụt rồ. Quán ăn sáng choang sạch sẽ, hai tay Graham run run và anh làm sánh cà phê ra đĩa lót. Anh nhận ra thuốc lá Crawford hút làm cặp đôi ngồi ô kế bên khó chịu. Cặp đôi lặng im dùng bữa, lòng oán hận treo trong làn khói thuốc. Hai người phụ nữ có vẻ như là mẹ và con gái đang gây nhau bên bàn cạnh cửa ra vào. Họ nói thấp giọng, vẻ giận dữ méo mó trên mặt. Graham có thể cảm nhận được cơn giận của họ trên cả mặt cả cổ ông. Crawford đang kêu ca về việc sáng hôm sau phải đi làm chứng trong phiên tòa Washington. Ông đang lo có thể bị phiên tòa ấy trói chân đến mấy ngày. Vừa châm theo điếu thuốc, ông vừa chỏ mắt nhìn qua ngọn lửa vào hai tay cùng sắc mặt của Graham. Atlanta và Birmingham có thể chạy đối chiếu dấu ngón tay cái ấy với những tội phạm tình dục mà họ biết. Chúng ta cũng thế. Và trước đây, Price đã từng moi ra một dấu tay duy nhất từ đống hồ sơ. Ông ta sẽ cho dấu tay ấy vào Fider để lập trình tìm kiếm. Chúng ta đã phát triển rất xa trong trò này kể từ khi cậu rời ngành. Fider, chương trình đọc và xử lý vân tay tự động của FBI có thể nhận ra được dấu ngón cái trên thẻ vân tay từ một vụ án nào đó hoàn toàn không liên quan. Khi chúng ta tóm được hắn, dấu tay ấy cùng răng của hắn sẽ khiến hắn đi tâm. Vì chúng ta cần làm là phải hình dung ra hắn có thể là thứ gì. Chúng ta phải giăng lưới thật rộng. Nào, giải trí cho tôi tí đi. Giả dụ như chúng ta đã bắt được một nghi phạm với khả năng có tội lớn, cậu bước vào trông thấy hắn, điều gì ở hắn sẽ không làm cậu ngạc nhiên vậy? Tôi chả biết Jack hả? Chết tiệt, với tôi thì hắn vẫn vô diện. Chúng ta có thể mất cả đống thời gian đi tìm những kẻ do chúng ta dựng ra. Ông đã trao đổi với Lâm chưa? Có nói điện thoại tối qua, Lâm không nghĩ tên này muốn tự sát. Hamlet cũng nghĩ vậy. Lâm chỉ ở đây có mấy tiếng đồng hồ vào ngày đầu tiên, nhưng ông ấy cùng Hamlet có toàn bộ hồ sơ vụ án. Tuần này Blum đang kiểm tra những ứng viên tiến sĩ. Ông ấy gửi lời hỏi thăm anh. Anh có số điện thoại ông ấy ở Chicago chứ? Graham thích tiến sĩ Alan Blum, một người đàn ông trò chuyện nhỏ nhắn, có đôi mắt buồn, một chuyên gia giám định tâm thần tài giỏi, có lẽ là giỏi nhất. Graham lấy làm cảm kích khi tiến sĩ Blum chưa khi nào bày tỏ hứng thú chuyên môn với anh. Đối với mấy tài bác sĩ tâm thần thì không phải khi nào cũng thế. Lâm bảo ông ấy sẽ chẳng bất ngờ đâu nếu chúng ta được tiên răng liên lạc. Có thể hắn sẽ viết lời nhắn cho chúng ta đấy. Trên tường phòng ngủ sao? Lâm nghĩ hắn có thể dị dạng hoặc có thể hắn tin rằng mình dị dạng. Ông ấy bảo tôi đừng chú trọng quá đến điều này. Ông ấy bảo với tôi rằng tôi sẽ không dựng lên ảnh ảo để đuổi theo làm gì. Làm thế sẽ gây ra sao nhãng và sẽ phân tán nỗ lực. Còn bảo thời đại học người ta dạy ông ấy nói năng như thế. Ông ấy nói cũng phải đó. Hắn, cậu đã biết được chút đỉnh gì về hắn. Không thì cậu tìm ra cái vân tay ấy sao được ha? Đó là nhờ bằng chứng trên bức tượng chết tiệt ấy thôi Jack. Đừng có quy kết cho tôi. Nghe này, đừng trông đợi ở tôi quá nhiều nha. Ồ, chúng ta sẽ tóm được hắn thôi. Cậu biết là chúng ta sẽ làm được mà đúng không? Tôi biết. Bằng cách này hay cách khác? Cách này là gì? Chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng mà ta đã bỏ sót. Vậy còn cách khác? Hắn sẽ ra tay liên tục cho đến một đêm nọ. Hắn gây ra quá nhiều tiếng động lúc đột nhập nên người chồng kịp thời vỡ được súng. Bộ không còn khả năng nào khác hay sao? Anh nghĩ tôi sẽ nhận ra hắn ở ngay phía bên kia một căn phòng đầy người hay sao? Không đâu. Người làm được như anh nghĩ chỉ có Angelo Pinza thôi. Còn tên tiên răng này sẽ ra tay mãi cho đến khi chúng ta khôn ra hoặc gặp may. Hắn sẽ không dừng lại. Tại sao chứ? Vì hắn thành tâm yêu thích việc này. Đấy, thấy chưa? Câu quá là có biết chút đỉnh về hắn mà. Graham chẳng nói chẳng rằng gì nữa cho đến khi hai người họ ra ngoài lề đường. Chờ đến ngày rằm tới đi, rồi hắn nói cho tôi biết tôi hiểu được hắn mấy phần. Graham quay trở về khách sạn ngủ được 2 tiếng rưỡi. Anh thức dậy lúc buổi trưa, tắm táp, rồi kêu lên phòng một bình cà phê cùng suất sandwich. Đến lúc phải nghiên cứu cặn kẽ hồ sơ vụ Jacoby ở Birmingham, anh dùng xà phòng của khách sạn để cọ kính đọc sách của mình, rồi đặt nó lại cửa sổ bên cạnh tập hồ sơ. Trong vài phút đầu, anh ngẩng đầu lên mỗi một lần nghe thấy bất cứ tiếng động nào, tiếng bước chân trong hành lang, tiếng cửa thang máy sập lại văng vẳng. Rồi sau đấy, anh chẳng biết gì ngoài tập hồ sơ. Nhân viên phục vụ mang khay đến gõ cửa rồi chờ, gõ rồi chờ. Cuối cùng, anh ta phải để phần ăn trưa lại trên sàn bên ngoài cửa, rồi tự mình ký nhận hóa đơn.